Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 949, công kích. Canh 2, hai người lóe lên xuất hiện ở trích trần khuyết bên trong. Phiêu bay tới đến một tòa bạch ngọc đại điện trước. Cung điện này tinh xảo, mỗi một khối bạch ngọc ở trên hoa văn không giống nhau. Các có tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần sử. Tổ hợp lại với nhau hình thành một đóa khổng lồ hoa tươi. Hai người đứng ở đại điện ở ngoài một khối bạch ngọc ở trên. Lúc này bạch ngọc ở trên hoa văn là một cái vòng xoáy hình. Cẩn thận nhìn chằm chằm nhìn. Hình như nó đang xoay tròn không ngớt. Chốc lát sau, bên trong truyền đến du du âm thanh. Chuyện gì? Khuyết không xứng đáng. Có đại sự bẩm báo. Lương Giang Nguyệt nói. Đại sự, Lâm Bạch Phượng âm thanh lười biếng vang lên. Đi vào thôi, cửa đại điện từ từ mở ra. Hai người bước vào, trong đại điện ấm áp như xuân. Tia sáng long lanh, thậm chí so với bên ngoài đều muốn sáng sủa hai phần. Hình như ban ngày, mà bên ngoài dĩ nhiên là hoàng hôn. Lâm Bạch Phượng đang ngồi ở một tấm ngọc giường ở trên. Lười biếng nhìn hai nữ, dứt lời. Đại sự gì? Khuyết không xứng đáng. Lãnh Phi đề nghị hiện đang công kích kinh thần cung. Lương Giang Nguyệt nói, hắn đã giết bỏ đi tâm tư kiếm truyền nhân Sở Vô Phương. Thật giết chết rồi. Lâm Bạch Phượng thướt tha thon thả ưỡn một cái. Dáng người kiên cường rất nhiều. Đường cong ngạo nhân. Lương Giang Nguyệt nhẹ nhàng điểm nha đầu. Sở Vô Phương đã chết ở trích trần chỉ hạ. Chúng ta tận mắt thấy, nàng nhìn về phía Tống Kỷ Trà. Tống Kỷ Trà nói, Khuyết không xứng đáng, Sở Vô Phương dĩ nhiên chết rồi. Lãnh Phi cảm thấy hắn phải cần một khoảng thời gian khôi phục. Thời gian này chính là kinh thần cung suy yếu thời điểm. A, Lâm Bạch Phượng phiêu hạ ngọc, giường, tu trường thẳng tắp hai chân duỗi thẳng, bước liên tục khẽ rời đi, khoảng chừng trái phải đi dạo, hai nữ ánh mắt theo nàng mà động. Chốc lát sau, nàng lung lay nha đầu. Khuyết không xứng đáng, lúc này cơ hội hiếm có a. Lại qua một trận tử, Sở Vô Phương liền khôi phục trở về. Lương Giang Nguyệt vội hỏi, vào lúc ấy, liền không thể đánh cho qua kinh thần cung. Hiện tại đi vậy không được. Lâm Bạch Phượng nói, Lương Giang Nguyệt nói. Trích trần chỉ chẳng lẽ không có thể phá hủy kinh thần cung trấn tông bảo vật? Không thể, Lâm Bạch Phượng nói. Lương Giang Nguyệt hơi thay đổi sắc mặt, trở nên trầm mặc. Nàng có quyết định là xây dựng ở trích trần chỉ có thể phá hủy kinh thần cung trấn tông bảo vật ở trên. Nếu như không thể, cái kia tất cả đừng nói, đi tới cũng là uổng phí thời gian. Kinh thần cung chỉ cần ngốc ở trong cung chẳng quan tâm. Nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ bọn họ tấn công đến mức sức cùng lực kiệt. Kinh thần cung đám gia hỏa lại thừa cơ mà ra. Dĩ giật đãi lao sự tình giữa công phu gấp bội. Lâm Bạch Phượng nhìn về phía nàng, lắc lắc đầu nói, ngươi nha, dã tâm quá to lớn. Khuyết không xứng đáng, ta vốn cho là cơ hội hiếm có. Lương Giang Nguyệt nhẹ nhàng thở dài nói, đáng tiếc, nếu như đúng là cơ hội, lúc trước có người luyện thành trích trần chỉ thời điểm, vì sao không có diệt những khác tông môn? Lâm Bạch Phượng lắc nha đầu, trích trần chỉ như vậy uy lực, lại vẫn tồi không hủy. Lương Giang Nguyệt nói, lẽ nào những này tông môn đều là trường thịnh không suy sao? Chỉ có thể từ nội bộ mục nát. Lâm Bạch Phượng nói, muốn tan rã, cần từ trong tới ngoài, khỏi muốn mạnh mẽ tấn công. Vâng, Lương Giang Nguyệt thở dài nói. Lâm Bạch Phượng nói, Lãnh Phi dĩ nhiên có thể thắng đa nghi kiếm truyền nhân. Lúc này vẫn là lần đầu. Lương Giang Nguyệt nghi hoặc nhìn về phía nàng. Lâm Bạch Phượng nói, lúc trước cũng có qua trích trần chỉ cùng tâm tư kiếm song song hậu thế thời điểm. Tâm tư kiếm càng hơn một bậc. Cái kia Lãnh Phi vì sao có thể thắng? lúc này chính là cá nhân ngộ tính chất cùng tư chất gây nên. Tổng thể tới nói, tâm tư kiếm uy lực càng hơn một bậc, võ công còn ở chỗ người nào triển khai. Hừm, đi thôi, lấy ổn định làm chủ, đừng nghĩ diệt cái nào nhất tông. Lâm Bạch Phượng nói, ngoặc kép chấm chấm, là, Lương Giang Nguyệt bất đắc dĩ điểm nha đầu. Lâm Bạch Phượng lần thứ hai ngồi trở lại giường Bạch Ngọc. Nhắm mắt lại, hai nữ lui ra đại điện. Cửa đại điện chậm rãi hợp ở trên. Hai nữ đứng ở đại điện ở ngoài, liếc mắt nhìn nhau, lắc nha đầu thở dài, cao hứng hụt một hồi. Lương Giang Nguyệt mặt ngọc tràn đầy tiếc nuối. Tống Kỷ Trà nhưng ám thư một hơi. Bạch lo lắng một hồi. Đi thông báo lãnh phi một hồi thôi. Lương Giang Nguyệt nói, miễn cho hắn Bạch uổng công khổ cực đi chuẩn bị. Ta bồi Lương sư tỷ ngươi đi xuống xem một chút. Đi, Tống Kỷ Trà nói, nghe Trình sư tỷ nói, nơi đó bẩn thỉu không thể tả, không phải có thể ngốc địa phương, có thể nàng một mực ở lại không tới. Cũng tốt, Lương Giang Nguyệt nói, hai người đi tới hộ hồn đăng trước, nhưng mà sau thả người mà hạ, lãnh phi đang ngồi ở một tòa sông băng đỉnh, bỗng nhiên nhấc nha đầu. Bầu trời thanh âm lượn lờ, hai đóa mây trắng từ từ bay xuống, nhưng là bạch y như tuyết Lương Giang Nguyệt cùng Tống Kỷ Trà. Lãnh phi đem kề sát ở mi tâm tiểu kiếm thu vào trong tay áo. Đứng dậy ôm quyền, Lương sư tỷ, Tống sư tỷ, các ngươi sao hạ xuống? Chúng ta muốn cho ngươi thất vọng rồi. Lương Giang Nguyệt thở dài, lần này không thể tấn công Kinh Thần Cung. Lãnh phi điểm điểm nha đầu, không lộ kinh ngạc, Lương Giang Nguyệt nói, ngươi ngờ tới, chiếm lĩnh cùng không chiếm lĩnh, một nửa khả năng đi. Lãnh phi mỉm cười nói, đều chẳng có gì lạ, hai đạo bóng trắng phiêu lược mà tới, nhưng là bạch chỉ cùng Trình Giao Y. Lương sư tỷ, ngươi sao hạ xuống rồi? Bạch chỉ ngạc nhiên nói, Lương Giang Nguyệt cười nói, ta sao không thể hạ xuống? Nơi này không phải là địa phương tốt gì. Bạch chỉ nói, Lương sư tỷ ngươi có thể nhận được lúc này oan ức. Lương Giang Nguyệt bạch nàng một chút, nơi này còn tính toán được. Không như vậy bẩn thỉu không thể tả. Tống Kỷ Trà hiếu kỳ đánh giá bốn phía, đều là băng tuyết, thánh khiết mà hoàn mỹ. Nàng rất yêu thích, Trích Trần Khuyết nữ tử đều yêu thích bạch. Lãnh phi nói, Lương sư tỷ, nếu khuyết bên trong không thể tấn công, vậy tự ta đến thôi. Ngươi muốn đi Kinh Thần Cung? Lương Giang Nguyệt hiệp trường mâu tử trừng lớn. Lãnh phi chậm rãi điểm nha đầu, vô dụng. Lương Giang Nguyệt nhẹ nhàng lắc nha đầu, Trích Trần chỉ không đánh tan được Trấn Tông bảo vật, lãng phí tốn sức. Lãnh phi mỉm cười nói, nếu không đánh tan được, hù dọa bọn hắn một chút cũng được, miễn cho trắng trợn không kiêng dè. Người hội Trích Trần chỉ đã là kinh sợ, không cần lại hù dọa bọn họ. Lương Giang Nguyệt nói, lãnh phi lắc nha đầu, tai nghe là giả, mắt thấy là thật, kinh sợ còn chưa đủ. Ta muốn đi lúc này một chuyến, ta mang ngươi đi qua. Bạch chỉ vội hỏi, Lương Giang Nguyệt hoành nàng một chút. Bạch chỉ hưng phấn nói, Kinh Thần Cung tựu thích ăn đòn, cho bọn họ chút ít lợi hại nhìn một cái. Lãnh phi cười điểm nha đầu, cái kia liền đi thôi. Hắn đã khôi phục đến gần như, đi. Bạch chỉ bước lên hắn tụ tử, không quản các nàng ánh mắt, hai người phóng lên trời. Gió lốc mà ở trên, thời gian nháy mắt, dĩ nhiên đến hộ hồn điện trước. Thật muốn tấn công Kinh Thần Cung? Bạch chỉ thấp giọng hỏi. Lãnh phi chậm rãi điểm nha đầu, hắn nghiên cứu một lúc tâm tư kiếm, vẫn là không có thu hoạch, nhưng dĩ nhiên rõ ràng tâm tư kiếm sức mạnh, có bước đầu ứng đối phương pháp, cái kia liền đi thôi. Bạch chỉ nói, hai người lần thứ hai lấp lóe, sau một khắc hai người xuất hiện ở một tòa nguy nga cự phong trước. Ngọn núi này dĩ nhiên là trôi nổi ở giữa không trung. ngọn núi cách mặt đất trăm trượng, phảng phất bất cứ lúc nào muốn bay đi, một mực vững vàng huyền ở nơi đó bất động. Ngọn núi khổng lồ nguy nga, thông suốt thiên bên trong, mây trắng lững lờ che khuất giữa sườn núi, chỉ có thể nhìn thấy sườn núi lấy hạ xanh tươi tốt. Nơi này chính là Kinh Thần Cung rồi, Bạch Chỉ nói, không có cho phép, không có cách nào đạp lên. Lúc này trăm trượng khoảng cách chính là lạch trời. Thú vị, Lãnh Phi đăm chiêu, hắn nhìn thấy sức mạnh vô hình sâu thẳng bầu trời. Hình như ngọn núi này tự là đến từ bầu trời sức mạnh cụ hiện. Cẩn thận chút ít, Kinh Thần Cung có ẩn giấu cao thủ. Bạch Chỉ nhẹ giọng nói, hừm, Bạch sư tỷ ngươi đi về trước. Lãnh Phi nói, Bạch Chỉ biết mình ở đây cũng là phiền toái. Lúc lắc tay ngọc, đánh qua mau mau chạy. Lãnh Phi cười điểm nha đầu. Bạch Chỉ na di hư không rời đi. Vù, vù, vù, vù. Bầu trời xuất hiện một loạt ngón tay. Gần có 12 cây. Nhưng mà sau những này ngón tay bỗng nhiên co rụt lại. Dĩ nhiên ngưng tụ thành một cái. P.S. Chương mới xong xuôi. Cho đại gia chúc Tết rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.